Hệ thống livestream, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, cô dương mắt nhìn Tang Vu một chút, lập tức lại rủ đầu xuống. Cô cũng liền trong hệ thống chửi một chút thần mặt đen. Thật mặt đối mặt vẫn là sợ. Loại sợ hãi này là xuất phát từ bên trong, không phải trong thời gian ngắn liền có thể vượt qua. Lúc tan việc, bên trong phòng giáo viên trống rỗng. Không có ai, Diệp Tiên Tiên đi theo Tang Vu đi vào gian làm việc của hắn. Đáy lòng có chút sợ, đây là đuổi đi một tên lại tới một tên. Máu giáo huấn nói cho cô biết, đây là quyến rũ người quen. Hậu quả nghiêm trọng, cái kia, Diệp Tiên Tiên cẩn thận dò hỏi. Cái nào, Tang Vu cũng không ngồi, đứng bên cạnh đe dọa nhìn cô. Cô đột nhiên bí từ. Không biết nên nói sao, mắt to thẫn thờ nhìn về phía Tang Vu, nghĩ nghĩ, cô hỏi, thầy Tang, thầy gọi em tới là có chuyện gì sao? Thanh âm thiếu nữ mềm mềm ngọt ngọt như có đường, ánh sáng chiếu đến da thịt cô trắng nõn, càng có vẻ như thủy tinh sáng long lanh. Tang Vu xưa nay không biết chính hắn là kẻ âm thanh khống. Âm thanh khống nghĩa là yêu thích thanh. Hoặc, nghiệt âm thanh, nào đó, chỉ cảm thấy cổ họng từng đợt phát khô. Kỳ thật chính hắn cũng không biết gọi cô tới làm cái gì. Nhưng liền không thể để cô cùng các nam sinh kia thân cận. Hoặc là ngày đó tại phòng y tế kia một khắc bị cô ôm trở đi hắn bị ma nhập rồi. Thanh thanh tiếng nói, Tang Vu nói, thành tích học tập của em không tốt, còn học người khác yêu sớm. Đây là không muốn thi đại học sao? Em không có yêu sớm. Tang Vu thanh âm nghiêm khắc. Thật sao? Vậy chuyện Dịch Trận Phong cùng Vệ Dương là làm sao? Bọn họ không có quan hệ gì với em. Tốt nhất là như thế. Tim nhỏ của Diệp Tiên Tiên động một cái. Càng sợ, trong lòng cô đạp đạp. Mắt cúi xuống nhìn chằm chằm bìa sách trên y bàn. Tang Vu đem sách dịch sang bên cạnh. Nhẹ hừ một tiếng, lại nhìn chằm chằm, sách có thể mọc hoa đó. Lòng Diệp Tiên Tiên tự nổi trống cổ vũ bản thân. Mở mắt ra, đôi mắt ngập nước trong veo nhìn lấy hắn. Thầy Tang, thầy có thể nói cho em nhìn chằm chằm chỗ nào nở hoa rồi. Cái cổ giơ lên đường cong, một mảnh nhỏ vết ứ đọng đỏ tím từ cổ áo hiện ra ngoài. Ở văn phòng kiều diễm mập mờ. Tang Vu ánh mắt trầm xuống, ngón tay chạm mảnh cổ có vết hôn kia. Nói cho tôi, ai làm, Dịch Trận Phong, hay là Vệ Dương, a, lộ ra sao? Chê y mặt Diệp Tiên Tiên lộ ra khó xử, thân thể hướng bên cạnh dịch sang, bối rối làm xương hông đập đến mép bàn, buồn bực cùng đau nhức, theo phản xạ hướng bên hông qua, a. Tang Vu đem người cô kéo lên người mình. Diệp Tiên Tiên đứng không vững. Toàn bộ trọng lượng đè nghiêng ép đến. Tang Vu bị đẩy lùi ra hai bước. Chân tại góc bàn khẽ trống. Ngồi xuống chê y ghế làm việc. Diệp Tiên Tiên theo sát lấy ngã ở chê y người hắn. Thân thể thiếu nữ lại nhẹ lại mỏng. Mềm mềm ngồi trong ngực hắn. Bộ ngực phình lên đặt chê y bộ ngực hắn. Tang Vu ôm cô, có một chút sợ sệt. Diệp Tiên Tiên không ngờ tới sẽ có tình huống này. Trừ bỏ thân phận giáo viên, Tang Vu cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Giống như cũng không có đáng sợ gì. Trong mắt cô lóe lên một vòng giảo hoạt. Hơi hưng phấn, môi khẽ mở một chút. Ngón trỏ khẽ động, chọc nhẹ vào chê y bộ ngực hắn. Thầy Tang, em đụng đến làm thầy đau sao? Tang Vu ngực săn lại, mắt sâu hơn chút, chỉ cảm thấy ngón tay trắng nõn của cô biến thành một cây lông vũ mềm mại. Ngứa vào lòng hắn, tay vòng sau lưng cô dần nắm chặt. Không đau, mới mở miệng, thanh âm đã là khàn khàn. Không đau thì vì sao thanh âm của thầy cũng thay đổi. Cô giống như không tin, em giúp thầy xoa xoa có được không? Ngón trỏ tại chê y lồng ngực hắn chậm rãi vẽ, vẽ nhiều cái vòng tròn. Cảm xúc kia, quả thực là cực hình lại ôn nhu. Chê y gia tăng vu lên cảm giác run rẩy, từ tim cấp tốc lan tràn xuống phía dưới, nhảy thẳng lên đến thắt lưng, mãi cho đến cây đồ vật không thể nói ra kia. Tang Vu muốn đem cái tay hư của cô gặm gặm trong miệng thật tốt trừng phạt một phen. Đến sau cùng bị lý trí khắc chế, nhưng Tang Vu hiển nhiên quên đi, thân là nam giáo viên, dạng này thân mật ôm nữ học sinh của mình đã là sự việc to lớn. Chớ nói chi bộ vị nam tính của hắn đang bành trướng, đè vào bên chê y khe y gờ nữ học sinh, đỉnh ra một hõm thật sâu hãm. Tang Vu muốn đẩy cô ra, muốn ngăn cô lại, nhưng hai cánh tay phảng phất không chịu khống chế của đại não. Không sai khiến được, ngược lại ôm càng ngày càng chặt, muốn đem cỗ thân thể thơm mềm này khảm vào trong thịt. Thầy Tang thật đau lắm hả? Liền hỏi mấy lần, Tang Vu đều không nói lời nào. Vừa rồi giáo huấn cô không phải rất tốt sao? Diệp Tiên Tiên xấu xa cười. Cô chẳng nhẽ không cảm giác được dưới y gờ đỉnh lấy cây đồ vật kia. Mùa hè vải áo vốn mỏng, kia bên trong côn thịt tản ra nhiệt khí nhảy lên thẳng hướng y gờ cô. Cách chương.